Sở Hy Thanh đúng là không phải người trung tình. Từ trong giấc mơ lần trước của Sở Hy Thanh, nàng đã biết cái tên này rất xấu. Rồi, trong miệng hắn ngậm Tần Mộc Ca, mắt thì lại đang nhìn nàng kia. Thế mà lại dám mơ đẹp như vậy. Lục Loạn Ly không khỏi CNMD, tâm tình rất phức tạp. Nếu biết trước Sở Vân Vân và Sở Hy Thanh không phải huynh muội, 2 năm trước nàng sẽ lựa chọn xa lánh, chắc chắn sẽ không dây dưa với Sở Hy Thanh. Nàng cũng đã nghĩ đến việc rời bỏ Sở Hy Thanh mà đi, nhưng lại không bỏ xuống được. Lục Loạn Ly lại nghĩ đến hình ảnh trong Hỏa Cốt Quật, nghĩ đến bóng người tử chiến không lùi ở trước mặt mình. Nàng đã biết đó là Sở Hy Thanh từ lâu. Ban đầu, nàng còn hơi nghi ngờ và khó hiểu. Sau đó lại thấy Sở Hy Thanh dùng phương thức khó mà tin nổi để đánh bại đối thủ. Hơn nữa còn là nhiều lần. Trừ phi nàng là kẻ ngu không chữa nổi, bằng không thì còn có thể không nghĩ ra sao. Một ngày đó, Sở Hy Thanh còng nàng chạy ra khỏi Hỏa Cốt Quật. Lục Loạn Ly suy nghĩ rất nhiều, trên mặt lại thản nhiên như không. Chuyện của ta không cần ngài quan tâm. Ta không phải trẻ con. Tự có chừng mực. Cách chương.